Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 54, bao nhiêu luân hồi thiếu một người. Thương Mang Tứ Giới, Nam Cung Trấn cũng nghĩ đi đi lên một năm. Cái này Thương Mang đạo vực bên ngoài, vẫn tồn tại rất nhiều đạo vực, tu đạo con đường, cũng không phải dừng bước tại bước thứ tư, mà có năng lực du tẩu tứ giới người. Chỉ có bước thứ tư chi tu, Vương Lâm ở Nam Cung Trấn nơi này, cũng chỉ hiểu rõ đến bộ phận sự tình. Nam Cung Trấn cũng không biết cái gì sự tình đều nói cho Vương Lâm. Chỉ là đơn giản vì đó giới thiệu cái này Thương Mang đạo vực. Về phần Thương Mang đạo vực bên ngoài thế giới, Nam Cung Trấn cũng không phải hiểu rất rõ. Có lẽ có một ngày, hắn biết tiến về trước cái khác đạo vực, đi chứng kiến những cái kia đạo khác nhau, khác biệt hệ thống tu luyện. Cuối cùng, Vương Lâm cùng Nam Cung Trấn hai người luận đạo. Sau đó Vương Lâm mang theo thê tử Lý Mộ Uyển rời đi. Mà Nam Cung Trấn cũng bắt đầu bế quan, lấy định giới la bàn lĩnh hội luân hồi. Vạn năm về sau, Nam Cung Trấn luân hồi bản nguyên đại thành. Hắn nắm giữ luân hồi. Cùng lúc đó, nhân quả bản nguyên cũng đại thành. Trên bầu trời, cái kia vòng nhân quả luân hồi bản nguyên đại thiên tôn mặt trời triệt để ngưng thực, mọi người chỉ cho là cái này tiên cương đại lục ở bên trên lại xuất hiện một tôn không biết đại thiên tôn. Ở lĩnh hội nhân quả luân hồi bản nguyên về sau, Nam Cung Trấn trong tay định giới la bàn cũng bay đi, trở lại Vương Lâm trong tay. Rất nhiều năm về sau, Vương Lâm mang lên Lý Mộ Uyển rời đi nghịch trần giới. Tiến về trước cái kia vô tận hỗn độn vòng xoáy. Trong tinh không mịt mờ, thân ảnh của hai người càng chạy càng xa, thẳng đến liền diệt sinh lão nhân Nam Cung Trấn đều nhìn không thấy. Không biết qua bao nhiêu năm, diệt sinh lão nhân nhìn về phía tiên cương đại lục, tìm ngươi vô tận tuế nguyệt, cuối cùng đợi đến ngươi thức tỉnh. Chọc lông hạc, lão phu diệt sinh thiếu Tô Minh một cái hứa hẹn, mang ngươi về nhà, quê hương của ta, đạo thần, chấm ngoặc kép, một tiếng mờ mịt thì thầm. Từ tiên cương đại lục trong hư vô quanh quẩn lúc, một cái màu đen hạc, bỗng nhiên từ cái kia trong hư vô bay ra. Trong mắt của nó lộ ra kích động, hai mắt của nó trong con mắt, ở mê thất vô số luân hồi về sau, cuối cùng xuất hiện một cái, ở nó ký ức chỗ sâu. Không cần nói bao nhiêu năm trôi qua, không cần nói nó biến thành bộ dáng gì, đều vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thân ảnh. Kia là Tô Minh thân ảnh. Đạo thần, về nhà. Diệt sinh lão nhân nhìn thoáng qua tiên cương trong đại lục, sau đó thu hồi ánh mắt, mang theo chọc lông hạc, khu tàu thuyền hướng cái kia vô tận thương mang bên trong đi. Cái hướng kia là đạo thần giới chỗ. Vương Lâm đi, diệt sinh đi. Cái này nghịch trần giới bên trong, tiên cương trong đại lục chỉ còn lại có Nam Cung Trấn một người. 50.000 năm sau, là vì dâng lên đại thiên tôn mặt trời, một thân thực lực siêu việt song tử đại thiên tôn, cửu đế đám người đuổi sát cổ đạo. Nam Cung Trấn đem tiên tộc trả lại cho La Vi, mà La Vi trở thành tiên hoàng. Cái kia vạn tiên đứng đầu, theo La Vi, chỉ có thể là Nam Cung Trấn. 100.000 năm sau, tiên cương đại lục trên không cái kia hơn 90 khỏa đại thiên tôn mặt trời triệt để ngưng thực. Toàn bộ tiên cương đại lục chấn động, nghịch trần giới hết thảy thiên địa pháp tắc đều hiện. Vô số pháp tắc ánh sáng chiếu rọi vào mỗi một cái sinh linh trong mắt. Thế giới pháp tắc đều hiện, tụ tập mà đến, che ngợp bầu trời mà đến. Ở cái kia tiên cương đại lục trên không ngưng tụ, cổ đạo nhìn về phía tiên tộc đại lục, cuối cùng bước vào một bước kia sao? Từ khi biết được thế giới chân tướng, cổ đạo không ở mê mang, cố gắng hướng phía đó tiến lên. Đại thiên tôn mặt trời của Nam Cung Trấn tỏa ra vô tận quang mang. Cái kia 98 khỏa đại thiên tôn mặt trời vây quanh viên kia chủ tôn dương, 99 khỏa đại thiên tôn mặt trời chiếu rọi toàn bộ nghịch trần giới. Vô số người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cái kia 99 khỏa khổng lồ đại thiên tôn mặt trời sắp xếp cùng nhau tỏa ra vô tận uy năng. Cái này tiên chủ, những đại thiên tôn đó mặt trời đều là tiên chủ, Cửu đế nhìn xem cái kia 99 khỏa đại thiên tôn mặt trời. Lâm vào thật sâu hoài nghi. Trong thiên địa này, có người có thể dâng lên 99 khỏa đại thiên tôn mặt trời sao? Song tử đại thiên tôn, Vũ Phong đại thiên tôn, Huyền La đám người, nhìn xem cái kia vô tận pháp tắc xen lẫn bầu trời. 99 khỏa đại thiên tôn mặt trời, tranh nhau phát sáng tương ứng, kinh hãi đến khó lấy ngôn ngữ. Vô tận bản nguyên pháp tắc xen lẫn ngưng tụ, cái kia 99 khỏa đại thiên tôn mặt trời, bắt đầu dung hợp, ở vô số trong mắt người. Cái kia 99 khỏa đại thiên tôn mặt trời, không ngừng dung hợp, ở cái kia thương mang bên ngoài, đều có thể nhìn thấy. Cái kia khổng lồ vòng xoáy bên trong, sáng lên một đạo mãnh liệt mặt trời, chiếu sáng tinh không mịt mờ, ánh sáng sáng chói, che đậy tất cả. Không biết trôi qua bao lâu, tiên cương đại lục trên không, chỉ có thể nhìn thấy một vòng to lớn đến khó lấy tưởng tượng đại thiên tôn mặt trời. Trong đó vô số bản nguyên pháp tắc xen lẫn, toàn bộ đại thiên tôn mặt trời, hiện ra cửu thải vẻ, giữa thiên địa, ánh sáng chín màu che giấu tất cả. Cuối cùng, viên kia vô cùng to lớn cửu thải đại thiên tôn mặt trời, biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ nghịch trần giới. Mới khôi phục tới, vô số người mờ mịt nhìn xem cái kia thiên không, chỉ còn lại có 8 khỏa đại thiên tôn mặt trời. Cái này trong lúc nhất thời, nhường vô số người cảm thấy không thích ứng. 100 đến 200 ngàn năm qua, mọi người đã thành thói quen trên 100 khỏa đại thiên tôn mặt trời treo trên cao bầu trời. Mà cái này đột nhiên, tiên cương đại lục trên không, cũng chỉ còn lại có 8 khỏa đại thiên tôn mặt trời. Thiên biến, đây là thiên biến, có không rõ người hoảng sợ hô to, đạp thiên cảnh, cổ đạo ánh mắt bên trong tỏa ra tia sáng, mang theo nóng bỏng, song tử, cửu đế, vũ phong, huyền la đám người, ánh mắt phức tạp, đạp thiên cảnh, bọn hắn đã biết được, đây là không cảnh phía trên một cái khác cảnh giới tu hành. Nhưng hôm nay 100 đến 200 ngàn năm tháng trôi qua, bọn hắn cũng chỉ có thể đi đến thứ hai, tòa thứ ba đạp thiên cầu, liền khó có thể tiến thêm. Đạp thiên, cửu đế đám người, cảm giác sâu sắc bất lực. Trong bọn họ đã có người kinh lịch luân hồi trùng tu, vẫn như trước cảm giác được con đường phía trước gian nan. Đại ca ca, chấm ngoặc kép, tiên hoàng La Vi nhìn xem biến mất không thấy gì nữa Nam Cung Trấn. Toàn bộ nghịch trần giới đều mất đi Nam Cung Trấn khí tức, La Vi rất là thất lạc. Nàng biết, Nam Cung Trấn cũng biết Như Vương Lâm như vậy rời đi, nhưng chính là không cầm được thất lạc. Đại ca ca, ta nhất định sẽ đuổi kịp cước bộ của ngươi. Nam Cung Trấn rời đi nghịch trần giới, đi vào thương mang bầu trời sao. Một người dần dần đi xa. Ở Nam Cung Trấn rời đi về sau, La Vi lập xuống Nam Cung Trấn pho tượng, biểu tượng tiên chủ pho tượng, thay thế đã từng tiên tổ pho tượng. Mà cổ tộc Vương Lâm pho tượng ở 200 ngàn phía trước liền đã thay thế cổ tổ pho tượng. Nam Cung Trấn pho tượng đứng ở tiên đình bên trong, thụ thế nhân triều bái. Vô tận thương mang đạo vực bên trong tồn tại vô số ngôi sao. Nam Cung Trấn đi qua cái này đến cái khác vòng xoáy thế giới, những cái kia vòng xoáy thế giới cũng không sánh nổi nghịch trần giới bên kia hùng vĩ. Trong đó sinh linh tự nhiên không có mạnh cỡ nào. Nam Cung Trấn chẳng có mục đích ở cái này thương mang bên trong đi lại. 10.000 năm, 50.000 năm, 100.000 năm, 200.000 năm, 500.000 năm. Trong lúc này, Nam Cung Trấn gặp đủ loại sinh vật, cũng đã gặp qua từng con tang tương ở thương mang bên trong phi hành. Thẳng đến 1.000.000 năm sau, Nam Cung Trấn trước mắt xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy, cùng nghịch trần giới không khác nhau chút nào. Cái kia vòng xoáy bên trong có một cái to lớn thế giới. Từ cái này thế giới bên trong có một cỗ cường đại khí tức ở thế giới bên trong tràn ngập. Kia là thuộc về ma khí tức. Đó là một loại khúc chiết mà thê lương, cô độc mà chấp nhất đạo. Hay là đó chính là ma đạo thần giới. Bây giờ toàn bộ đạo thần giới đều là ma thân thể diễn hóa. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập một cỗ luân hồi lực lượng. đồng dạng ma 1000 vị trí đầu cổ ở giữa. Duy nhất nhìn Tăng Điệp hóa nhân gian, thở dài cầu ma 10 triệu năm. Bao nhiêu luân hồi cổ táng bên cạnh, bao nhiêu luân hồi thiếu một người, luân hồi bao nhiêu đến phàm trần. Ma, thật là cô độc sao? Lấy hy sinh chính mình, nặng diễn đạo thần giới. Đây chính là cái kia Tô Minh lựa chọn. Ma đạo, là cố chấp. Nam Cung Trấn đi vào cái kia vòng xoáy. Bước vào vòng xoáy bên trong thế giới. Trong thế giới này, vĩnh hằng lưu truyền một cái truyền thuyết. Toàn bộ thế giới, đều là một cái vô thượng cường giả biến hóa ra. Nam Cung Trấn đi lại ở toàn này thế giới trên mặt đất. Yên lặng cảm thụ được ma đạo. Giữa thiên địa, một đạo sinh linh không cách nào nhìn thấy thân ảnh xuất hiện. Nhìn xem Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn lẳng lặng mà nhìn xem cái kia đạo tóc tím thân ảnh. Tiên, thật lâu, cái kia đạo thẳng tắp tóc tím thân ảnh tán đi. Ma, Nam Cung Trấn nhìn xem tán đi thân ảnh. Có lẽ phải không được bao lâu. Người kia, muốn đạp lên trở về đường. Ở đi đến thế giới này. Cảm ngộ ma đại đạo về sau. Nam Cung Trấn tiến vào thương mang rời đi. Hắn chỉ là một cái khách qua đường. Từ thế giới kia vội vàng mà qua. Cũng không để lại cái gì. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.